Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 492, vô thường. Đối với nam nhân mà nói, cả đời theo đuổi đơn giản quyền thế địa vị cùng giàu sang mỹ nhân nhi. Nhưng đối với Lục Kính tới nói, quyền thế như phù vân, rượu thịt xuyên ruột qua, cũng không tham luyến trước mắt phù vân quyền thế, cũng không yêu thích ăn uống chi dục. Đối với chuyện nam nữ tức thì bị hậu thị quản chế đến xít sao. Từ nhỏ cũng liền đối với chuyện này mười phần lãnh đạm. Cả đời thời gian trừ đọc sách cùng công sự, phần lớn công phu đều hoa đến lão nương trên thân. Chính là cho dù tốt mỹ nhân mà hắn cũng có thể làm được mắt bất động, tâm bất động, văn học quán mà danh tự này. Nhưng là hắn nhất là theo đuổi đồ vật, thậm chí là có một loại chính là vì chung tên cùng nghĩa tên. Tình nguyện chết cũng sẽ không tiếc, nhưng hiện tại Bạch Thị lại nói hắn cùng mẫu thân sao sao. Cái tội danh này Lục Kính căn bản đảm đương không nổi. Mà lại hắn không dám tưởng tượng mình muốn là chết về sau có mặt mũi nào đi gặp lòng đất tổ tiên. Càng không dám tưởng tượng trăm ngàn năm về sau, vẫn như cũ có người nói lên hắn lúc, cũng không phải là nhấc tay tán thưởng, chỉ sợ ngược lại muốn chế giễu hắn một tiếng không chịu nổi. Ngươi nói vậy, hậu thị cũng là xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tiến lên đem Bạch Thị cái miệng đó cho xé. Mẹ con chúng ta rõ rõ ràng ràng, nơi nào cho phép ngươi tiện nhân kia nói vậy, ngươi có tin ta hay không đánh chết ngươi, cũng không ai dám tới tìm ta tiếp vốn chính là thuộc về tiện tịch. Nếu là thật sự bị đánh chết, chỉ sợ cái này Bạch Thị thật đúng là có oan không chỗ tố. Nhưng nàng lúc này duy nhất lo lắng con trai chết rồi. Đã sớm tâm như cho tàn, nơi nào sẽ còn sợ hậu thị. Nàng ủy thân cho Lục Kính đã 11 năm, cái này 11 năm bên trong mỗi ngày đều là sống không bằng chết. Nếu không phải là có con trai còn có cái hy vọng, chỉ sợ sớm đã tự hành kết thúc, nhưng hết lần này tới lần khác Lục Kính lão thất phu này. Chỉ biết cố chấp, lại ngay cả mạng của con trai đều mặc kệ, nàng lúc này hận không thể tự tay giết Lục Kính mẹ con vì con trai báo thù. Nơi nào sẽ còn sợ hậu thị quở trách, nghe xong nàng nói chuyện, liền cười lạnh, tiện thiếp đến Lục Kính đã 11 năm, chỉ sợ trong vòng một năm ni Lục đại nhân đến tiện thiếp trong phòng số lượng bất quá 10 ngày. Thời gian còn lại, đều là nghỉ ở lão phu nhân trong phòng, không là vợ chồng, lại hơn hẳn vợ chồng, lão phu nhân sớm đi làm cái gì, hiện tại ngược lại là biết thẹn, cũng không biết nhiều năm về sau. Hậu nhân lại nói lên mẹ con các ngươi lúc, nên biểu tình gì, đáng tiếc tiện thiếp đã không thấy được Lục Kính vừa thẹn vừa xấu hổ. Lúc này hận không thể bay lên thân đến đem nữ nhân này cho đạp chết. Nhưng ai liệu người phụ nữ này bởi vì con trai chết, đã sớm thống hận Lục Kính dị thường, nhìn hắn xấu hổ sắc mặt, không chỉ là không tiếp tục như dĩ vãng sợ hãi, dù sao thống khoái rồi nói tiếp. Mẹ con các ngươi xúc sinh không bằng, liền nhân luân đại đạo đều có thể ném ở một bên. Thật là khiến người trơ trẽn, như không phải là vì đứa bé, tiện thiếp như thế nào sẽ tham sống sợ chết, bây giờ đứa bé không có, ngươi Lục gia còn muốn trong trắng mặt mũi, không phải như vậy, hậu thị lập tức luống cuống. Nàng không sợ chết, nhưng lại sợ thanh danh hủy hoại. Nhất là đối với một cái thủ tiết nhiều năm mà ni vất vả đem con trai nuôi lớn nữ nhân mà nói. Sợ nhất chính là bị dính vào loại này thức ăn mặn sự tình. Còn lại là cùng con trai. Kỳ thật hậu thị căn bản không phải đối với tại con của mình có tâm tư gì. Chỉ là nàng lúc tuổi còn trẻ liền thủ tiết, cả đời đều tự thủ trong trắng. Mặc dù mặt ngoài đắc ý, có thể khó tránh khỏi trời tối người yên lúc trong lòng nhiều ít sẽ có chút đau khổ. Hậu thị bởi vậy đặc biệt muốn đem con trai soạn tại trong lòng bàn tay. Nhìn hắn lớn tuổi, không muốn để cho hắn cưới vợ thuộc về những nữ nhân khác. Lại thêm chính nàng thủ tiết nhiều năm, không có trong phòng sự tình, tự nhiên liền không nhìn nổi những nữ nhân khác trôi qua phong lưu khoái hoạt. Bởi vậy từ nhỏ nghiêm cấm con trai thiếu trong phòng sự tình. Một là như thế làm là vì không để hắn làm sơ lúc tuổi còn trẻ tham hoan. để tránh trầm mê nữ sắc, về sau lầm đại sự. Thứ hai cũng để cho con trai nhiều buổi tiếp nàng. Còn những nữ nhân kia, lúc đầu Lục Kính làm người liền bị giáo đến cứng nhắc không thông tình đạt lý. Lại đến còn phải cùng bà mẫu cướp người, tự nhiên không phải là đối thủ. Trong vòng một năm có thể cùng Lục Kính thân cận cái tầm 10 về đã coi là không tệ. Hậu thị phòng những nữ nhân này phòng đến cùng tạc, so làm chính thất còn muốn thiện đố kỵ. Bạch thị lúc trước còn là vận khí tốt, mới sinh ra một đứa con trai. Nếu không phải bằng không thì, cũng không biết đến chịu khổ bao nhiêu năm. Cuối cùng lại bị một cái không con tội danh để người ta đem chính mình bán ra. Cả đời đau khổ dị thường. Căn bản không phải ngươi tiện nhân kia nói tới, hậu thị sắc mặt đỏ bừng. Biểu lộ bối rối, theo bản năng quay đầu nhìn về Tần Thục Ngọc nhìn lại. Vội vàng liền nói, tốt nàng dâu, ngươi giúp ta nói một chút. Sự tình căn bản không phải tiện nhân kia nói tới như vậy, lúc có sự liền người vợ tốt. Nếu là không có chuyện, vậy liền để cho người ta muốn trước giết mình. Tần Thục Ngọc bên khóe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười. Trong ánh mắt lóe ra ánh mắt oán độc tới. Lục gia đúng là có bản lĩnh, Tần Thục Ngọc xem thường thì thầm mở miệng. Tại hậu thị mẹ con hai người trên mặt không tự chủ được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lúc. Mới lại tiếp lấy nói ra, một lòng chỉ biết giành con dâu tài sản. Căn bản không phải không biết xấu hổ, mà là không biết ra mặt là vật gì. Lục đại nhân còn coi mình là thanh quan mà có bản lĩnh đâu. Cũng bất quá là cái ăn bám, mà lại cùng mẫu thân cùng ngủ một giường. Bề ngoài mẹ con, kỳ thực vợ chồng sinh hoạt mà thôi. Lục lão phu nhân luôn miệng nói chưa từng cùng con trai có liên quan. Thiếp thân thế nhưng là từng tận mắt thấy qua hai người các ngươi lăn làm một đoàn, Tần Thục Ngọc nói đến chỗ này, lập tức ngừng miệng, lời kế tiếp tự nhiên là dựa vào đám người tưởng tượng. Chẳng biết lúc nào bên ngoài ngó giáo giác lại đứng không ít người tiến đến. Lúc này chính ngươi một lời ta một câu chỉ vào hậu thị bọn người một bên nhìn vừa mắng. Mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, Lục Kính như là gặp ngũ lôi oanh đỉnh, có chút không dám tin nhìn xem Tần Thục Ngọc, thân thể mềm nhũn. Lùi lại mấy bước nói không ra lời, một vợ một thiếp đều nói hắn cùng mẫu thân có gian tình. Nếu là hôm nay thật chuyện này bị người lan truyền ra ngoài, hắn nơi nào còn có diện mục còn sống. Hậu thị cũng là kinh ngây ngốc một chút về sau, như là phát điên muốn hướng Tần Thục Ngọc bổ nhào qua. Ta giết ngươi, ngươi cái này huyên người, tiện mồm mép, ngươi dám nói hưu nói vượn ô ta trong sạch. Ta liều mạng với ngươi. Nếu là đổi nhiều năm trước, Tần Thục Ngọc dù sao cũng là chi phủ đích nữ. Từ nhỏ nhận rất tốt giáo dưỡng. Cái gì cùng người lăn làm một đoàn như vậy là vạn vạn nói không nên lời. Nhưng đến Lục gia mấy năm, nhưng chân chính là làm cho nàng như là thoát thai hoán cốt một lần nữa biến thành người khác. Lúc này nói lên những lời này mặt không đỏ hơi thở không gấp. Thần thái bình tĩnh như là nhàn thục tiểu thư khuê các. Hậu thị giận mắng đối nàng cũng rất giống không có có ảnh hưởng. Nàng từ đầu đến cuối cúi thấp đầu không có nâng lên qua. Tất cả mọi người đi theo như cùng ở tại nghe thiên thư. Không ngờ tới cái này Lục gia mẹ con như thế vô sỉ. Trong kinh một chút bách tính ngược lại là nghe qua Lục Kính thanh danh. Dĩ vãng còn khi hắn là một quan tốt. Chân chính là vì dân chờ lệnh, nếu không phải hắn hôm nay muốn đi qua đoạt lương, mọi người lại còn coi hắn là trung nghĩa, nhưng hôm nay Lục gia không chỉ muốn đi qua đoạt lương, mà lại cái này Lục Kính mẹ con vậy mà như thế không muốn mặt. Chiếm dụng con dâu đồ cưới không nói, dĩ nhiên mẹ già còn buộc lấy con trai tại lưng quần bên trên, không cho hắn đi thân cận con dâu, chuyện như vậy thiên hạ chi lớn. Rất nhiều người thật là vẫn chưa từng nghe nói, bây giờ ngược lại là mở mang kiến thức, đều dồn dập hướng trên mặt đất phi phi không thôi, nghe những chuyện này đều cảm thấy dơ bẩn mình lỗ tai. Mà cái này Lục gia phụ nhân lại còn phải thường xuyên nhẫn nại. Khó trách Lục gia mẹ con nhìn xem khí sắc tốt, mà cái kia hai cái phụ nhân lại là tiều tụy vô cùng bộ dáng. Thôi Vi lạnh lùng nhìn xem hậu thị như là giống như điên cử động. trong lòng đối với Lục Kính còn ít nhiều có chút bội phục. Lúc này đều cảm thấy buồn nôn, cha nam nàng ở tiền thế nghe hơn nhiều, kỳ thật một thế này cha nam cũng không ít, giống Thôi Kính Trung như thế. Thôi Vi lúc đầu liền cho rằng đã là cực phẩm bên trong chiến đấu cơ. Không ngờ tới thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Lục Kính ăn bám ăn đến lẽ thẳng khí hùng không nói. Lại còn cảm thấy mình không sai, ở nhà đương lão gia, xuất ngoại đương hán tử đỉnh thiên lập địa, tại trong mắt rất nhiều người đều cảm thấy hắn công chính không thiên vị. Là cái một đỉnh vừa có nguyên tắc người. Không ngờ tới bí mật hỗn loạn cũng không nói, mà lại dùng tiền của người ta, lại còn để người ta trông coi sống quả, lại xúi dục lấy những nữ nhân khác thật vất vả mang thai. Lại vừa cực khổ sinh ra tới con trai người khác ngược lại là đau muốn chết không sống. Hắn một câu vì đồ bỏ công nghĩa liền muốn người ta đi chết. Làm cho người không có hy vọng, khẳng định hận hắn, các ngươi muốn ồn ào ra ngoài náo đi. Thực sự không ngờ tới đại danh đỉnh đỉnh Lục Kính lại là như thế một cái mặt hàng. Thật sự là nói chuyện với các ngươi đều cảm thấy dơ bẩn miệng của ta. Thôi Vi thiệt là phiền, đầu kia hậu thị vừa nghe thấy lời ấy, xấu hổ mặt đều đen, một đầu liền muốn hướng trên tường đụng, ta không sống được, ta muốn lấy cái chết trứng trong sạch nàng ngược lại là muốn chết. Lúc này chết bất luận như thế nào còn có thể đổi về tốt một chút thanh danh đến. Chỉ là đầu kia Thôi Kính Bình lại là một cước đá vào nàng trên lưng. Nghiêm nghị trách mắng, muốn chết liền lăn ra ngoài lại chết, không muốn dơ bẩn muội muội ta nhà phong thủy. Hậu thị vừa tức vừa gấp, các ngươi khinh người quá đáng. Nhưng người nào vẫn để ý nàng, bên ngoài người nhìn thấy La Huyền vẫy gọi, đều xông lên đến. Mang lấy hậu thị hai mẹ con ném ra ngoài, thỉnh thoảng còn nghe được hậu thị tại thét lên giận mắng. Các ngươi đừng đụng ta, nam nữ thụ thụ không rõ, chính ta đi, đừng ai con dâu, ngươi coi ngươi là vật gì tốt, đừng chúng ta yêu sờ ngươi. Lão không kéo tức, cũng chỉ có con của ngươi mới hạ phải đi cái kia miệng mà thôi. Chúng ta lại không chọn, còn không vừa ý như ngươi vậy. Cũng không biết là cái nào miệng thất đức hô một câu nói như vậy. Lập tức không ít người đều đi theo oanh đường phá lên cười. Hậu thị biểu lộ là cái dạng gì lúc này mọi người đã không thấy được. Nhưng nghĩ cũng nghĩ ra, chỉ sợ thật đẹp không đi đến nơi nào. Nhưng Thôi Vi nơi nào còn nhớ được cái gì hậu thị không đợi thị. Vừa nhìn thấy Thôi Kính Bình liền hướng hắn vọt tới. Tam ca, người rốt cục trở về. Những năm này tại Tây Lương trôi qua có được hay không? Bây giờ lần này trở về liền đừng đi ra ngoài đi thôi vì lúc này trong lòng đều chua xót lên. Lúc trước trời đất xui khiến, huyên náo hai huynh muội đến hiện tại nhiều năm sau mới gặp mặt. Thôi Kính Bình ở trong đó cũng không biết đã ăn bao nhiêu vị đắng. Bây giờ Lục Kính toàn ra mặc dù bị đuổi ra ngoài. Nhưng Thôi Vi vừa nghĩ tới năm đó. Vẫn như cũ là nghẹn ngào đến nói không ra lời. Một bên Tần Tục Ngọc cúi thấp đầu đứng đấy không có nhúc nhích. Cả người dường như cứng ngắc lại. Từ khi vừa mới nàng mở miệng chống đối xong hậu thị về sau. Liền giống như là khí lực cả người đều một nháy mắt tản sạch sẽ. Lúc này hai chân nặng nề. Liền xê dịch cũng không thể. Chỉ là nghe người chung quanh nói chuyện. Rõ ràng náo nhiệt cực kỳ. Nhưng nàng trong lỗ tai lại chỉ nghe được Thôi Kính Bình tại nói ra. Đều tốt, chuyến này trở về, ta sẽ lưu một đoạn thời gian, lại về Tây Lương, muội muội, ta bây giờ đã tại Tây Lương ngẩn đến quen thuộc, không quay về mới chịu không được đấy. PS, canh thứ tư 4 canh đã xong, mọi người trong tay có dư thừa phấn hồng phiếu ném cho ta đi. Còn Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.